đang đọc truyện Hồ Bỉ Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ 14, cũng là đoạn kết tác phẩm Tại Tôi của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Sớm mơ chủ nhật, Tự Cường đi nghỉu nghển ngoài sân, lúc đứng ngó thấy trái mít treo lễnh nghển trên nhành, khi cầm coi mấy bông hường đượm bông đâm trắng tươi trong chậu. Đi vòng lại cửa, ông kêu con hỏi: "Có à, con rửa mặt rồi chưa?" Trong buồng có tiếng đáp: "Rồi rồi, ba vô đi, con sẽ ra liền bây giờ." Tự Cường thủng thẳng vô nhà, rồi lại bàn ăn ngồi. Ông túm miệng huýt gió, chống hai cánh tay trên bàn, rồi gõ 10 ngón tay trên bàn nhịp lộp cộp. Thanh Nguyên trong buồng bước ra, bộ gọn gàng, mặt tươi, miệng chúm chím cười. Cô đi riết lại, vịn hai tay lên vai của ông Tự Cường, nghẹo đầu nghiêng mặt gần mặt cha và hỏi: "Ba, ba chờ con dữ lắm hả?" Ông Tự Cường cứ gõ tay trên bàn, mặt hớn hở đáp: "Ba ngủ tới 5 giờ thì đã rồi, nên dậy đi vòng ngoài sân cho khỏe. Đêm nay con ngủ ngon hay không?" "Con ngủ ngon lắm." "Ờ, mà con ngủ ngon, không hiểu tại sao con lại nằm chiêm bao mới kỳ chứ. Con thấy ngộ lắm, để con thuật cho ba nghe." Thanh Nguyên đi vòng theo cái bàn qua phía bên kia và ngồi ngang mặt cha. Cô bưng đĩa trứng gà luộc đưa cho cha, rồi lật hai cái tách ra rót cà phê. Tự Cường lấy trứng gà đập và hút. Thanh Nguyên cũng làm như cha. Mỗi người ăn hết hai hột gà, rồi Tự Cường mới lấy ổ bánh mì, bẻ ra hai đoạn, chia con phân nửa. Ông vừa cắn bánh mì, vừa hỏi: "Con nói con nằm chiêm bao sao đó, nói lại nghe chơi." Để con nhớ lại coi. Con thấy con đi chơi, đi chỗ gì không biết, từ phía đều là ruộng quay buồn hết sức á. Con trở về thì con gặp một bà già giống hệt bà ngoại của anh Hữu Nhân hôm trước đó. Bà giang tay chặn con lại, bà hỏi con đi đâu. Con nói là con đi chơi, bà cười bà biểu con đi chơi với bà, con không chịu, bà mới nắm tay con xô bà rồi con đi được ít bước. Con mới hỏi bà muốn thế nào, bà cứ ngồi khóc hoài, không có chịu nói gì hết á. Con tức mình bỏ đi, bà bèn đứng dậy, nắm tay con kéo ngồi xuống, con giật tay lại. Sau dáng chừng sức mạnh của con làm cho bà mất thăng bằng, ngã văng vào cái gốc cây cổ thụ cạnh đấy đó. Con vội mấy cổ lại, con kêu thét luôn, rồi con giật mình thức giấc à, nằm trên bao thấy có bao nhiêu đó à. Tự Cường chăm chỉ nghe, chừng con nói dứt rồi, ông cười nói: "Giấc mộng dở tan chỗ đó, uổng quá." "Sao mà uổng ba?" "Chớ chi con chiêm bao thêm nữa, tặng biết coi con sao đấy, chịu ngồi cạnh bà hoặc nghe bà nói chuyện hoặc xem bà muốn gì hay không." Thanh Nguyên suy nghĩ một chút rồi đáp: "Con nhớ không có được, hôm trước bà nói bà ngoại của anh Hữu Nhân đó là bà nội của con phải không ba?" "Ừ. Bà đó là bà cả Kim, theo tờ di ngôn của cha con, thì bà đó là bà nội con đó." "Bà già, bộ quay thiệt thà, mà sao hồi trước bà lại gắt gao với cha mẹ con quá à, ba?" "Mấy bà già xưa, bà nào cũng vậy, chứ có phải một mình bà già đó hay sao con?" "Con ghê quá. À, bữa hổm bà nói để bà về ít bữa, rồi bà trở lên đây đó ba, trở lên làm chi nữa không biết nữa." "Có lẽ trở lên nặng nhìn con là cháu nội." Thanh Nguyên đứng dậy gọn gàng, chắp tay xá mà nói: "Cảm ơn, xã hội đứa cha con gần chết, cha con giết thơ không có thèm lên đem con về nuôi, để bây giờ con lớn rồi, lại nhìn. Cô nói dứt lời, liền bưng tách cà phê lên uống. Từ Cường chúng chím cười rồi ông lấy muỗng khuấy tách cà phê của ông. Lúc ấy, có một chiếc xe hơi ngừng ngoài cửa ngõ. Cha con Từ Cường ngó ra, thấy một bà già với một ông già thủng thẳng đi vô sân. Thành Nguyên đứng ngó trăng trăng rồi nói, ý, bà già không bự lên nữa kìa ba. Từ Cường gật đầu, xong ông cứ ngồi khuấy cà phê, chậm rãi từ hớp, dường như không muốn để ý đến khách. Bà cả Kim với ông cai tổng quyền bước vô cửa, rồi đứng lại đó ngó. Chừng ấy Từ Cường mới chịu đứng dậy, bước ra chào và mời vô phòng khách. Còn Thanh Nguyên cô cứ đứng tại bàn ăn và cúi đầu chào, chứ không chịu lại gần. Ông cai tổng quyền vừa ngồi, ông liền ngó Từ Cường và cười và hỏi. Ông giáo sư nhớ tôi không? Xin lỗi ông à, tôi không nhớ. Tôi là cai tổng quyền ở quận Ô Môn, cậu của Như Thạch. Năm Như Thạch mất, tôi có lên, tôi kiếm ông, tôi hỏi thăm công chuyện đó. Lâu quá, tôi quên. Con của Như Thạch là cháu đó phải không? Phải. Xin ông kêu nó lại đây, đặng cho tôi thấy nó cho rõ ràng một chút. Ông giấu ông nuôi, ông báo hại tôi kiếm nó từ hồi đó đến giờ dữ quá. Xin ông tha lỗi. Tôi giấu là vì tôi dâng theo lời trối của bằng hữu tôi, chứ không phải tôi muốn gạt ông. Thôi, ông kêu nó lại coi. Chỉ cả tôi về nói chuyện lại, tôi hay mừng quá, nên tôi lên đây. Từ Cường bảo cô Thanh Nguyên lại. Thanh Nguyên ở bên phòng ăn, đi qua bộ tự nhiên không ái ngại, miệng chúm chím cười. Ông cai tổng ngồi nhìn cô trân trân. Chừng có lại gần bên Từ Cường, bà cả đứng dậy bước tới và đưa hai tay ra tính ôm cô. Thanh Nguyên liền đưa hai tay đỡ bà và sụt lui mấy bước. Bà thất vọng nên đứng ngó sững Thanh Nguyên, ứa nước mắt và nói. Bà nội đi con, lại đây cho bà nội biểu một chút, đừng có sợ con. Thanh Nguyên nhấp mỉm cười, bày hai hàm răng nhỏ rít, khích dịch, lại trắng trong. Cô gục, gạt đầu, nói. À, bà nói, bà là bà nội là cái gì, tôi không biết. Bà cả chắc lưỡi lắc đầu, trở lại ghế ngồi, lấy khăn đậy mặt và khóc. Ông cai tổng và ông Từ Cường trong mày nhìn nhau, không mở miệng nói tiếng chi hết. Còn Thanh Nguyên trở lại, đứng sau lưng Từ Cường, tay vịn ghế, mắt ngó bà cả, miệng chúng chính cười hoài. Bà cả khóc tức tưởi và nói. Cũng tại tôi, nên bây giờ cháu nội tôi nó gặp tôi mà nó coi tôi như người dân. Ôi, trời Phật phạt tôi nặng lắm. Ôi, con trai thì giận lỷ đến quỷ mình, con gái thì nó bợ đỡ mà bợ đỡ đặng giật sự sản. Bây giờ còn có một chút châu nội mà nó không biết thương. Trời ơi là trời, sống nữa có vui sướng gì đâu mà sống là trời. Ông cai tổng nghe mấy lời than ấy thì động lòng nên ngó Thanh Nguyên mà nói. Con nghe bà nội con nói hay không? Con bước lại đứng một bên bà nội, đặng bà nội vui lòng với con. Tôi đã nói là tôi không có biết bà nội là cái gì. Bà muốn nói việc chi thì cứ nói đi, cần gì mà tôi lại gần. Con đừng có làm như vậy, không có nên. Con là ruột thịt của bà nội con. Bà nội con thương con lắm, sao con không biết thương lại? Sự thương yêu là thuộc về tình chứ không phải thuộc về lý. Phải gần gũi nhau, phải giúp đỡ nhau, lâu ngày nó mới sanh mối cảm tình, rồi mới thương nhau, chứ không quen biết nhau. Chớ diện lẽ bà sao lại có cảm tình mà để thương được. Từ ngày bà nội con hay cha mẹ con chết hết, bỏ con bơ vơ, bà nội con thương con lung lắm, tìm kiếm luôn luôn, nhưng tìm không có ra mối. Nay mới gặp con đây, nếu không thương thì kiếm làm chi? Không có chắc à, nếu thương tôi, sao lúc mà cha tôi gần chết, cho tôi gửi thơ hay làm tin, không có đem tôi về nuôi. Tôi nói là có bằng cớ, để tôi lấy tờ di ngôn của cha tôi rồi tôi đọc lại cái khoản ấy cho mà nghe. Thanh Nguyên liền vô phòng, lấy hết giấy tờ của cha để lại, đem để trên bàn, rồi lấy tờ di ngôn ra đọc một khúc như vậy. Trong mấy tháng nay, cha chỉ đợi ngày chết mà thôi, chứ không thèm lo tính việc chi hết. Ngạch gì cha chết rồi, thân con phải ra thế nào? Ấy là một câu hỏi, mấy bữa rầy cha cứ hỏi trong trí hoài. Cha nhớ tới chỗ đó, cha lo. Nên hôm nọ, cha có gửi về cho bà nội con hay, đặng như bà nội con có chịu nhìn con là máu thịt của cha, là nhánh lá của dòng họ Lý, thì lên đem con về nuôi thế cho cha. Đã 10 ngày rồi, cha không nhận được tin tức chi hết. Chắc bà nội con đành bỏ đất, không chịu nhìn nhận con. Thanh Nguyên đọc rồi cô cười. Đó, rõ ràng chưa? Còn cái gì nữa? Tôi phải tin lời của cha tôi để lại chứ. Ông cai tổng quyền chân hững, ông ngó Tự Cường và hỏi. Cháu tôi nó chết, có để lại di ngôn hay sao? Có, ảnh giao tờ di ngôn đó cho tôi, với tờ hôn thú khai sanh đủ hết. Vậy sao hồi đó ông không có nói cho tôi biết chứ? Nói làm chi? Anh Như Thạch giao cho tôi, anh dặn tôi cất chừng Thanh Nguyên đúng 18 tuổi, nên tôi mới giao lại cho nó đó. Cho phép tôi coi một chút được không? Được, bây giờ cần gì phải giấu nữa? Ông cai tổng quyền giới lấy tờ di ngôn với tờ hôn thú. Thanh Nguyên kéo ghế ngồi một bên Tự Cường, bà cả cứ khóc hoài. Cái tổng quyền dây qua nói với chị. Thôi, chị đừng khóc nữa, để tôi đọc di ngôn của cháu Thạch cho chị nghe. Ông nói rồi, ông bắt đầu đọc lớn, đọc chừng nào bà cả càng khóc chừng nấy. Ông đọc rồi, ông cũng cảm động nên rưng rưng nước mắt. Ông nói với Thanh Nguyên. Lời con trách bà nội con hồi nãy đó quá đáng một chút. Để ông cách nghe chuyện ấy cho con hiểu. Tiệc trước kia, trước khi cha con chết, nó có gửi thơ về cho bà nội con. Bị cô con lấy dấu thơ nên bà nội con với ông không có hay biết gì hết. Đến chừng ông đọc nhật trình, ông hay tin cha con chết, ông mới lên Sài Gòn hỏi thăm ông giáo sư đây. Ông mới hay có cái thơ đó. Ông trở về rầy quá, cô hai con mới chịu đưa thơ ra. Bà nội con và ông tức giận hết sức, chứ có phải được cái thơ mà nỡ bỏ cha con chết. Không thèm lên và định bỏ đứt con, không nhìn nhận con đâu. Việc ấy, mụ cô của con độc ác, chứ không có phải tại bà nội con đâu. Cái thơ ấy ông có giữ đây nè. Ông cai tổng quyền bèn móc túi, lấy thơ đưa ra cho Thanh Nguyên. Thanh Nguyên tiếp thơ, đọc rồi hỏi. Trong tờ di ngôn của cha tôi đó, có nói là tôi có một người cô tên là Lý Thị Phụng, phải người đó hay không? Phải, mẹ của Hữu Nhân đó. À, người đi với anh Hữu Nhân lên đây hôm bữa hổm đó à? Phải. Anh Hữu Nhân có một bà mẹ đích đáng dữ, người như vậy mà lại muốn làm mẹ chồng tôi chứ? Mẹ chồng sao được? Con với thằng Nhân là anh em cô cậu mà. Không, nói chuyện mà nghe, chứ tôi đã nói dứt rồi, tôi có ưng đâu. Thôi, bây giờ con đã hiểu rõ công việc ấy rồi, con hết phiền bà nội con nữa. Vậy, con bước lại mà hung bà nội con đi, cho bà nội con vui lòng. Thanh Nguyên đứng ngó bà cả trăng trăng một hồi, rồi thủng thẳng đi lại một bên, lấy khăn mũi xoa lau nước mắt cho bà. Bà đưa hai tay ôm ngang cô và kéo vào lòng, vừa mừng vừa cảm nên nước mắt tuôn ra nữa. Cô cười và để cho bà tỏ ý thương yêu gian díu. Bà thò tay vào túi, lấy ra một xấp giấy xăng đưa cho cô và nói. Nội cho con 1000 đồng bạc đây nè. Con lấy đặng may quần áo mà bận nha. Chừng nào hết á, nội sẽ đưa nữa cho con nha con. Thanh Nguyên thụt tay và bước gian ra. Không, tôi không có cần tiền. chớ chi tiền này hồi trước bà đưa cho cha mẹ tôi uống thuốc thì có lẽ khỏi chết. Bà cả lắc đầu và khóc nữa. Ông cai tổng quản nói: Bà nội con đã ăn năn việc xưa lung lắm, con chẳng có nên nói như vậy cho bà nội con buồn. Con phải làm cho bà nội con vui để lo việc xảy tới. Trước khi lên đây, bà con có bàn tính với ông để sắp đặt cái việc nhà, rồi sẽ tính với ông giáo sư tặng rước con về dưới cho bà cháu sum họp. Ý, đâu được, tôi ở với ba tôi không có chịu gì đâu hết á. Bà nội con già lắm rồi, con phải về dưới tặng bà cháu hữu hủy với nhau chứ. Chẳng bao giờ tôi chịu. Sao vậy? Trong tờ di ngôn cha con chỉ cõi rễ là cố ý cho con nhìn thân tộc, đặng hướng gia tài, con phải dâng lời cha chứ. Thân tộc, nhìn thân tộc, đặng đúc cổ vào cái dòng chế độ gia đình như cha tôi hồi trước vậy hả? Cảm ơn, tôi không dám, cha tôi chỉ có nói cho tôi biết cõi rễ, xong có ép tôi phải nhìn thân tộc, phải lãnh gia tài đâu. Tôi nhất định không thèm cái nào hết á. Con đừng có nói dài như vậy, con phải về đặng hưởng phần gia tài của cha con chứ. Có lẽ nào con bỏ cho mũ cô của con nó hưởng hết hay sao? Không, tôi không hưởng. Như không muốn cho cô tôi hưởng thì kêu nhà nghèo phân phát cho họ đi. Họ nghèo họ cần dùng, chứ tôi có cần dùng gia sản làm chi? Nói dứt, Thanh Nguyên liền gom góp giấy tờ của cha để lại, bỏ vào bao, cầm đi vô buồng. Ông ca tổng dây lại, nói với chị: Tuy nó nói như vậy, chứ có lẽ nào nó không có chịu về hướng gia tài. Chị về đó, sắp đặt việc nhà như chị tin cho tôi bữa hôm đó đi. Còn việc rước nó về, để tôi lo lắng cho. Bà cả nói với Tự Cường: Ông giáo sư nuôi cháu tôi từ hồi nhỏ cho đến giờ, ân nghĩa nhiều quá, chẳng bao giờ tôi dám quên đâu. Thưa bà, việc ấy không đáng gọi là ơn, bởi vì tôi nuôi Thanh Nguyên tôi đã được hưởng cái thú vui riêng nhiều lắm. Thì ông nuôi nó, ông phải tốn hao cực nhọc chứ vui giống gì. Thưa không, tôi được vui nhiều lắm chứ. Tôi làm cho người bạn thiết của tôi được an lòng lúc hấp hối cần tắt thở ấy là một sự vui. Còn tôi là một đứa vô gia đình nên không có vợ con, nhờ có Thanh Nguyên tôi mới ung đúc ra cho xã hội một người chí cao thượng, lòng trong sạch, đó là một sự vui nữa. Dầu thế nào ông cũng làm ơn cho tôi nhiều lắm. Ông à, làm ơn thì làm cho trót. Xin ông cắt nghĩa giùm cho cháu tôi biết thương tôi, đặng nó về nó ở với tôi nha ông. Ông làm như vậy thì ơn của ông càng thêm nặng. Xin lỗi bà dạy việc ấy tôi không thể dâng được. Thuở nay tôi dưỡng nuôi dạy dỗ con Thanh Nguyên, tôi để trí nó tự do, chẳng bao giờ tôi chịu ráng ép kềm chế nó. Bây giờ nó chịu về với bà hay là không chịu thì tự ý nó, tôi không thể nói vô được. Nếu ông nói phân hai như vậy, tôi sợ nó không chịu về hưởng phần gia tài của cha nó ông à. Nó không chịu thì thôi. Hồi nãy đọc tờ di ngôn bà có nghe chứ? Rất đổi là cha phần xác của nó kia, mà còn không chịu xúi nó nhìn nhận thân tộc bằng lãnh gia tài thai. Tôi là cha nuôi, có lẽ nào tôi xúi nó trong việc ấy cho được? Ca trọng quyền nói: Mình tìm được cháu rồi thì thôi, còn việc rước nó về, thủng thẳng rồi tính không có gấp gì. Chỉ cần phải đuổi vợ chồng con Phụng ra khỏi nhà đi đã, rồi sẽ nói chuyện rước cháu nội. Cái tổng quyền nói với Tự Cường: Tôi giúp việc cho nhà nước nên bỏ phần tổng, đi lâu không có tiện. Xin ông cho tôi từ giá, đặng dắt chị cả tôi vô thăm mồ má vợ chồng như thật một chút, rồi về cho sớm. Ông làm ơn, kêu cháu ra, đặng bà nội no, nói với no mà về. Từ Cường kêu Thanh Nguyên, nên cô ra, bà cả đứng dậy từ giả Từ Cường rồi, dây qua, nói với cháu. Thôi, con ở lại nha, để nội về sắp đặt việc nhà ít ngày, rồi nội sẽ trở lên, nội rước nha con. Thanh Nguyên lắc đầu và chúm chím cười. Ca Tổng Quyền cũng tự giả ra dìa. Chừng đi tới cửa, ông đứng lại nói nhỏ với Thanh Nguyên. Đấy, ông làm cho rành rẽ, rồi con sẽ đặng ở nhà thờ. Ông sẽ hết lòng lo bao thú quyền lợi cho con. Ông không có để cho đồ khốn nạn nó xâm phạm được đâu mà lo. Thanh Nguyên lắc đầu cười chứ không nói chi hết. Ông Ca Tổng Quyền với bà Cả Kim vô Ngã Năm thăm mồ mả vợ chồng Như Thạch rồi về liền. Xe về tới nhà, ngừng ngoài cửa thì có người ở trong nhà bà Cả chạy ra nói rằng: Thưa bà, cô Hai và Dượng Hai chở cậu Nhân đi lên nhà thương Biên Hòa rồi, hồi phía. Bà Cả với ông Ca Tổng đều chưng hửng. Ông Ca Tổng xuống xe đi theo chị vô nhà. Ông hỏi tại sao Hữu Nhân lên nhà thương Biên Hòa. Người ở đáp: Hôm qua bà Cả đi rồi, cái chiều Dượng Hai mướn xe hơi đi xuống Cần Thơ rước thầy thuốc Tây. Ông thầy thuốc Tây nói cậu Nhân bị chứng bệnh điên, bị nặng lắm, nên phải chở lên nhà thương Biên Hòa mới được. Tại vậy đó nên hồi phía này cô Hai với Dượng Hai phải chở cậu Nhân đi. Cậu lên xe mà cậu dĩ dụa, cậu gầy gà, lung lắm, không biết đi dọc đường có im không? Ông Ca Tổng Quyền lắc đầu rồi cười rằng: Rõ ràng, để làm dữ thì gặp dữ. Còn bà Cả Kim ngồi im liền, mắt ngó sững ra ngoài sân một hồi lâu, bà thở một hơi dài mà nói: Tại tôi hết thảy. Vì vừa nghe kỳ 14 cũng là đoạn kết chuyện dài Tại Tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.